Chương 1820, cỡ lớn đấu giá hội. Nam Cực Thương hội bên trong, có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Phương Thần đã thân ở Nam Cực Thương hội bên trong, chính là khách quý. Như Thiền Thần Thần Vương ba người cưỡng ép xuất thủ, sẽ chọc cho giận vị này thần hoàng cảnh cường giả. Cho dù ba người bọn họ tại lớn mật, cũng không dám trêu chọc thần hoàng cảnh cường giả. Mà lại, nơi này cũng không phải cực Nam chi địa, mà là Nam Hải bên trong Nam Cực đại lục. Nhẫn. Cứ việc Phương Thần, để Tam Đại Thần Vương phi thường tức giận. Nhưng là Thiền Thần Thần Vương vẫn là tại cố nén. Tiểu tử, thỏa thích hưởng thụ tại thần giới sau cùng thời gian đi. Dứt lời, Thiền Thần Thần Vương mang theo Hắc Kiếm Thần Vương cùng Nôn Dụ Thần Vương, rời khỏi nơi này. Đứng tại trong lầu các Phương Thần, híp mắt nhìn xem ba người rời đi, rơi vào trầm tư. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Nam Cực thành liền triệt để náo nhiệt. Hôm nay, là Nam Cực Thương hội 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Công tử, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nhân viên công tác đi tới Phương Thần phòng ốc trước, thấp giọng nói. Sau một lúc lâu, két một tiếng, cửa phòng mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Công tử mời tới bên này. Dứt lời, nhân viên công tác mang theo Phương Thần, tiến về phòng đấu giá. Nam Cực Thương hội tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên, thế lực cực lớn. Phía sau càng là có cường giả bí ẩn đang ủng hộ. Sở dĩ, liền xem như Tam Đại Thú Tộc, cũng phải cấp Nam Cực Thương hội một bộ mặt phòng đấu giá thiết lập ở khoảng cách Nam Cực Thương hội cách đó không xa một cái khổng lồ trên quảng trường. Đứng tại trên đường cái, Phương Thần có thể nhìn thấy, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt. Thật nhiều người A Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Một bên nhân viên công tác nói ra, 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế chân bảo, lực hấp dẫn phi thường lớn. Toàn bộ Nam Cực Đại Lục tất cả cường giả đều sẽ đến. Tam Đại Thú Tộc, còn có ẩn thế không ra một chút chân thần đều sẽ tới. 10 năm trước cỡ lớn đấu giá hội bên trên, thậm chí xuất hiện thần đế cảnh cường giả. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Thần đế cảnh cường giả. Đây chính là đứng tại toàn bộ thần giới đỉnh phong nhất cường giả. Liên bọn hắn đều bị hấp dẫn, đủ để thấy Nam Cực Thương hội cỡ lớn đấu giá hội, đến cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Tới tham gia đấu giá hội là vị nào thần đế cảnh cường giả Phương Thần thuận miệng hỏi. Nam Cực Đại Lục ở bên trên, có tứ đại thần đế cảnh cường giả. Trong đó ba người là Tam Đại Thú Tộc Lao Tổ, một người khác thì là một giới tán tu. Người tới là Nam Cực Đại Lục ở bên trên xuất quỷ nhập thần Tu La Thần Đế. Nhân viên công tác Noi Tu La Thần Đế Phương Thần lần đầu tiên nghe nói vị kia tán tu thần đế danh hào, chỉ từ danh tự nhìn, tiêu rất ba khí, nghĩ đến vị này thần đế cảnh cường giả, thực lực hẳn là cực mạnh. Công tử, mời đi theo ta. Trong lúc suy tư, nhân viên công tác đem Phương Thần dẫn tới khách quý thông đạo, sau đó tiến vào bên trong phòng đấu giá. Khách quý thông đạo nhân rất ít. Dù sao có thể trở thành Nam Cực Thương hội khách quý, QNZ không dê ra NZ. Mà phổ thông cửa ra vào, thì là người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít một mảnh. Tiến vào Nam Cực Thương hội về sau, Phương Thần chọn một cái dựa vào sau chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện bên trong phòng đấu giá, không gian phi thường khổng lồ. Ở giữa đều là cái này đến cái khác chỗ ngồi. Mà tại bốn phía thì là có rất nhiều khách quý gian phòng. Dựa theo nhân viên công tác giải thích, những này khách quý gian phòng là chuyên môn là Tam Đại Thú Tộc cùng cái khác chân thần cường giả dự lưu. Phương Thần mặc dù là khách quý, nhưng không là chân thần, không cách nào tiến vào khách quý gian phòng. Hắn sau khi ngồi xuống, rất nhiều thiên thần nối liền không dứt theo cửa ra vào đi đến. Chỉ chốc lát sau, trống trải phòng đấu giá đã trở nên náo nhiệt. Ngay tại Phương Thần nhắm mắt tu dưỡng thời điểm, đột nhiên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Phương Thần theo ồn ào thanh âm nhìn lại, thình lình phát hiện, một vị thần hoàng cảnh cường giả dẫn theo một đám người, theo khách quý thông đạo đi đến. Phương Thần cảm giác được, đám người này trên thân, có khí tức quỷ dị. Không nghĩ tới thiên bằng tộc Long Bằng thần hoàng thế mà tới. Đúng vậy à, Long Bằng thần hoàng chính là thiên bằng tộc thần đế phía dưới người mạnh nhất, hắn dẫn đội đến đây, xem ra lần này đấu giá hội, nhất định có chí bảo xuất thế. Mau nhìn! Long Bằng thần hoàng sau lưng vị kia lạnh lùng thanh niên, chính là thiên bằng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong duy nhất kim sĩ đại bằng, độ đậm của huyết thống gần với lao tổ. Phong bằng quá mạnh, trên người hắn khí tức, thẳng bức chân thần cường giả ai trong phòng đấu giá, tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, toàn tức ánh mắt rơi vào Long Bằng Thần Hoàng trên thân. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác được, Long Bằng Thần Hoàng trên thân, loang thoáng tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn cũng từng gặp qua thần hoàng cảnh cường giả, Cực Đông Chi Địa Chu gia lão tổ Vũ Hoàng. Mặc dù đều là thần hoàng cảnh cường giả, nhưng là Vũ Hoàng khí tức, căn bản là không có cách cùng Long Bằng Thần Hoàng bằng được. Bản thể kim sĩ đại bằng, độ đậm của huyết thống siêu cường. Phương Thần ánh mắt, tòng Long Bằng Thần Hoàng trên thân rơi vào Phong Bằng trên thân. So sánh với Long Bằng Thần Hoàng, Phong Bằng trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng Phương Thần lại cảm thấy một tia kiềm chế. Thật rất muốn cùng một trong chiến A Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhưng vào lúc này, Phong Bằng tựa hồ phát giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn nâng lên đầu, mắt quang chính tốt cùng Phương Thần đối mặt. Trong chốc lát, Phong Bằng ánh mắt rời đi. Hắn thấy, Phương Thần chẳng qua là một cái thần với cảnh giác rưỡi mà thôi, không đủ gây sợ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Long Bằng Thần Hoàng dẫn theo Thiên Bằng tộc đám người, tiến vào nhất hào khách quý gian phòng bên trong. Theo sát Thiên Bằng tộc về sau, là Ma Cầm tộc. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem Ma Cầm tộc đám người. Không nghĩ tới hai đại thú tộc đều tới, mà lại dẫn đội người, thực lực đều là gần với thần đế cảnh cường giả. Ma Cầm tộc dẫn đội người, là Hắc Chim Thần Hoàng. Hắn thực lực không kém với Long Bằng Thần Hoàng, cũng là đã dẫn phát một tràng tốt lên. Tại phía sau hắn đứng đấy chính là Ương Dực, Phương Thần ánh mắt, rơi vào Ương Dực trên người thời điểm. Rõ ràng cảm giác được kim sắc trái tim chấn động một cái. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú Ương Dực. Căn cứ tình báo đã nói, người này bản thể chỉ là phổ thông phi cầm loại. Nhưng Phương Thần cảm giác, uy hiếp của hắn, so Phong Bằng tựa hồ phải lớn một chút. Quả thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Phương Thần âm thầm nói, Ma Cầm tộc cường giả tiến vào số 2 khách quý gian phòng, tiếp xuống đi vào là Phượng Hoàng nhất tộc. Dẫn đội người là Phượng Hoàng tộc trưởng. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi xuất hiện, cũng là đã dẫn phát một trận xôn xao. Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử, là có tiếng xinh đẹp như hoa. Nhất là Phượng Tú Nhi cùng Phượng Nghê, một cái nóng bỏng một cái lanh diễm, cho người ta một loại thị giác bên trên xung kích. Không phải liền là tam đại thú tộc nha, có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên, Phương Thần bên cạnh một cái lao đầu, bĩu môi một cái nói. Trên mặt của hắn, tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Phương Thần nghe vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu. Tam đại thú tộc là Nam Cực đại lục ở bên trên nắm giữ, bọn hắn đến dẫn phát hoành động cũng là bình thường. Phương Thần tiếng cười nói. Lão đầu xem thường, nhắm mắt dưỡng thần. Phương Thần cu nở dê ngồi xe châu ngồi của mình. Đột nhiên, lão đầu mở mắt, nhìn xem Phương Thần, hỏi, tiểu tử, tiềm lực của ngươi không tệ á? Ừ, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, lão đầu vì sao đột nhiên nói những thứ này? Ta có một loại bí pháp. Có thể thấy rõ ràng tiềm lực của một người. Tu vi của ngươi mặc dù là thần với cảnh, nhưng ta có thể nhìn ra, thực lực của ngươi, cùng tam đại thú tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu không kém nhiều. Lao đầu chậm rãi mà nói. Phương Thần đối lao đầu có chút hiếu kỳ, hắn nói là sự thật sao? Coi là thật có loại bí pháp này, có thể thấy rõ ràng một cái thiên thần tiềm lực sao? Tiền bối, vạn bối chỉ là một cái nhỏ yếu thần với cảnh thiên thần mà thôi. Sao có thể cùng tam đại thú tộc thế hệ trẻ tuổi so sánh? Phương Thần lắc đầu nói. Đu nở dê đờ y, khoác lác cu nở dê không làm bản nháp, thật sự là buồn cười. Lao đầu cùng Phương Thần sau lưng một cái thiên thần, vừa lúc nghe được, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thiên bằng tộc Phong Bằng, bản thể là kim sĩ đại bằng, chiến lực vô song, thiên thần bên trong khó tìm địch thủ. Ma Cầm tộc Cương Dực hơi yếu một chút, nhưng cũng là có thể cùng Phong Bằng khiêu chiến cường giả. Còn Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi, cũng là Nam Cực Thiên Thần bảng 10 vị trí đầu cường giả. Tiểu tiểu tử này thực lực này, cu nở dê vọng tưởng cùng những này thiên kiêu so sánh ngu xuẩn. Lao đầu cười lạnh, Ma Cầm tộc Cương Dực, thực lực mệnh danh tiểu so kia Phong Bằng mạnh hơn một chút. Phong Bằng cũng chính là ỷ vào chính mình bản thể là kim sĩ đại bằng mà thôi, có cái gì đáng giá thổi phồng? Ngược lại là vị tiểu huynh đệ này, ta xem xét cũng cảm giác là có đại khí vận người. Thành tựu tương lai. Chưa chắc lại so với Phong Bằng cùng Ương Dực yếu.